Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871. Chương 871. Luyện thần lô. Còn lại liền giao cho các ngươi chính mình a. Sau một tiếng, Trần Trầm mở mắt ra. Toàn bộ địa cầu cũng từng bước khôi phục bình tĩnh. Bất quá việc này gây nên sóng to gió lớn cùng dư luận dậy sóng vừa mới bắt đầu. Nhưng Trần Trầm cũng là không hứng thú gì tiếp tục chú ý. Chờ sẽ có một ngày, ta đi tới tu luyện trung cực, ta trở lại, nhìn phía dưới địa cầu. Trần Trầm lẩm bẩm nói, không thể không nói, luận nhân văn hoàn cảnh, luận thoải mái dễ chịu mức độ. Tại một số phương diện, tu chân văn minh là không sánh bằng khoa kỹ văn minh. Huống chi, hắn giá trị quan càng phù hợp tại cái thế giới này. Khúc mắc đã xong, nội tâm Trần Trầm vô cùng dễ dàng. Tại lại liếc mắt nhìn trên địa cầu một ít quen thuộc cảnh sắc. Một ít người quen biết phía sau, hắn liền leo lên trinh đồ hào chiến hạm đi thẳng Thái Dương hệ. Nửa tháng sau, Trần Trầm đi tới vũ trụ biên giới một khỏa to lớn sinh mệnh tinh cầu bên trên. Cái này sinh mệnh tinh cầu tên là Luyện Thần Tinh, trên đó tràn đầy minh khí, đã bị triệt để cải tạo thành minh vực. Luyện Thần Tinh này là Luyện Thần Minh Đế địa bàn, mà Luyện Thần Minh Đế chính là Bất Diệt Minh Đế vị kia bạn cũ. Trọn vẹn không chê chữ, Luyện Châm Ngôn Minh Đế cường giả. Trần Trầm đạo hữu, ngươi cuối cùng tới. Bất Diệt Minh Đế nhìn thấy Trần Trầm thái độ 10 điểm nóng bỏng. Trần Trầm gặp hắn thần tình không giống giả mạo, cũng lộ ra một cái hòa nhã nụ cười. Mà tại Bất Diệt Minh Đế bên cạnh, còn có một tên tóc đỏ áo đen lão giả. Người này làn da đỏ rực, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra một loại như là núi lửa khí tức. Phát giác được Trần Trầm ánh mắt, Bất Diệt Minh Đế tranh thủ thời gian giới thiệu nói, Trần Trầm đạo hữu, vị này chính là Luyện Thần Minh Đế. Hắc hắc, không nghĩ tới vẫn đúng là như lời ngươi nói. Hắn tại cái phương hướng này, nếu không phải ngươi chỉ dẫn, ta hiện tại cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Trần Trầm nghe vậy đối Luyện Thần Minh Đế chắp tay. Luyện Thần Minh Đế đáp lễ lại, gạt ra một cái tương đối mất tự nhiên nụ cười. Đối với cái này Trần Trầm trong lòng cũng không có quá mức để ý. Trọn vẹn khống chế một loại nào đó châm ngôn phía sau, bản thân khí chất đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Tỉ như phong thần tiên đế kia, liếc mắt nhìn liền biết cảm giác chính mình huyết mạch đình trệ. Tỉ như Bất Diệt Minh Đế, toàn thân trên dưới tản ra sinh mệnh khí tức, mà Luyện Thần Minh Đế này cũng hẳn là chịu châm ngôn ảnh hưởng, mới có thể hiện ra quái dị như vậy hình tượng. Trần Trầm đạo hữu, ngươi đem phong thần ma quán kia lấy ra đến cho Luyện Thần lão huynh nhìn một chút. Hắn có luyện thần lô, có lẽ có thể đối phó phong thần tiên đế kia. Bất Diệt Minh Đế cho Trần Trầm giới thiệu xong phía sau, liền không kịp chờ đợi nói. Trần Trầm cũng không do dự, trực tiếp liền đem phong thần ma quán lấy ra. Nhìn thấy phong thần ma quán, mắt Luyện Thần Minh Đế híp híp, theo sau vươn tay ra. Một giây sau, một cái toàn thân đỏ thẫm to lớn lò liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Cái này đỏ thẫm lò không giống lò luyện đan, giữa thân lò khắc lấy một chữ châm ngôn, có lẽ chính là chữ luyện. Lấy ra luyện thần lô, Luyện Thần Minh Đế vẫy vẫy tay, phong thần ma quán liền bay vào trong luyện thần lô. Bên cạnh Bất Diệt Minh Đế lúc này giới thiệu nói, Luyện Thần lão huynh có thể luyện hóa vạn vật, vô luận tại chế tạo pháp bảo hay là luyện đan phương diện đều là chúng ta minh giới thứ nhất. Luyện hóa vạn vật quá khen, tiên thiên hồng mông chi bảo ta nhưng không luyện hóa được. Nhưng luyện hóa phong ấn này ta cũng là có mấy phần chắc chắn. Luyện Thần Minh Đế trầm giọng nói. Theo sau hắn đối luyện thần lô điểm một cái, trên luyện thần lô châm ngôn kia nháy mắt liền lóng lánh lên. Cùng lúc đó, Trong luyện thần lô một đạo lửa đỏ quang mang nhanh chóng đem trọn cái phong thần ma quán đều bao vây lại, cái kia lửa đỏ quang mang cũng không có cao bao nhiêu nhiệt độ. Lại có loại kỳ lạ lực lượng, phong thần ma quán phong ấn tại cái kia hồng quang phía dưới vậy mà mơ hồ có hòa tan xu thế. Lúc này, một đạo phẫn nộ âm thanh đột nhiên vang vọng tại bốn phía hư không bên trong. Các người đừng khinh người quá đáng. Cái này âm thanh rõ ràng đến từ trong phong thần ma quán phong thần tiên đế. Ngữ khí tuy là nghiêm khắc, nhưng trần trầm từ đó nghe được ngoài mạnh trong yếu hương vị. Tiếng nói vừa ra, cái kia hòa tan phong ấn mãnh liệt lóe lên một cái. Lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, xem bộ dáng là phong thần tiên đế lại đem phong ấn cho chữa trị. Lão tạc, nguyên bản ta còn không nghĩ đến thật muốn chơi chết ngươi. Nhưng ngươi nếu làm cái kia tiên giới chi chủ tay sai, cái kia chúng ta liền không thể không hạ ngoan thủ. Bất diệt minh đế lớn tiếng quát. Trần trầm nghe đến đây có chút không rõ ràng cho lắm. Bất diệt minh đế lúc này giải thích nói. Trần trầm đạo hữu, ngươi có chỗ không biết. Cái kia tiên giới chi chủ là tam giới sáng lập người. Xem chúng ta như là heo. Giờ đây hắn thức tỉnh. Chuyện thứ nhất liền là muốn diệt chúng ta những tiên đế này minh đế. Khống chế tất cả châm ngôn lực lượng. Ây, phách lối như vậy sao? Trần trầm có chút khiếp sợ. Lấy lực lượng một người muốn diệt tất cả tiên đế minh đế. Cái này đến dạng gì thực lực mới có loại này lực lượng? Hơn nữa nắm giữ tất cả châm ngôn. Cái này thật có thể làm được sao? À, ngươi còn cái khác không tin. Hắn thật có thực lực này. Giờ đây minh thần đại nhân cùng các ngươi tiên giới thái thượng tiên đế đã liên hợp. Hai đại cường giả liên thủ hiệp đồng hơn 10 tên tiên đế minh đế cũng mới phi thường miễn cưỡng có thể ngăn cản được cái kia tiên giới chi chủ tiến công. Nói thật, nếu không phải minh thần cùng thái thượng tiên đế, cái kia tiên giới chi chủ đã tìm tới cửa diệt chúng ta. Bất diệt minh đế giải thích xong thật, sâu nhìn trần trầm một chút, có chút ý vị trong trường nói bổ sung. Hắn thật chính giữa muốn là một chút chưa bao giờ tại tam giới xuất hiện qua châm ngôn lực lượng. Trần trầm đạo hữu, ngươi nhưng đến cẩn thận, ta dám cam đoan, nếu là hắn vọt lên xuất thủ, khẳng định ưu tiên tìm ngươi dạng này tiên đế phiền toái. Trần trầm nghe đến đây im lặng không nói, đây thật là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Thông hướng trí cường con đường, tất nhiên là càng ngày càng hẹp, muốn đến tu luyện trung cực, phiền toái như vậy không thể tránh được, nội tâm có cảm giác nguy cơ, trần trầm tâm cũng dần dần biến hung ác, nếu không tranh, liền sẽ biến thành người khác bàn đạp, vậy liền tranh đi, mà cái này tranh bước đầu tiên, trần trầm theo bản năng nhìn hướng luyện thần lô. Bước đầu tiên này liền là chơi chết cái này phong thần tiên đế. Phong thần tiên đế vừa chết, phong thần ma quán liền không còn chủ nhân. Nếu có thể đạt được phong thần ma quán, hồng mông tế đàn tế phẩm đem lại thêm một cái. Hắn cách cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo cũng có thể thêm gần một bước. Nghĩ tới đây, trần trầm thản nhiên nói, ta đến thêm điểm lực độ, dứt lời. Hắn đối luyện thần lô vươn tay ra, ngay sau đó chữ binh châm ngôn trực tiếp tan vào trong luyện thần lô. Trong chớp mắt, luyện thần lô quang mang tăng vọt, cái kia hồng quang thậm chí vọt thẳng ra lò. Tình hình kia liền giống với ở bên trong liệt hỏa tưới một thùng lăn dầu. Về phần cái kia trong phong thần ma quán phong ấn, càng là bắt đầu nhanh chóng tan rã. So lúc trước tốc độ nhanh không chỉ gấp 2, trong phong thần ma quán, phong thần tiên đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra được hắn đang toàn lực tu bổ phong ấn. Có thể hắn sức một mình, làm sao có thể ngăn cản được bị trần trầm từng cường hóa luyện thần lô? Làm sao ngăn cản được hai đại châm ngôn lực lượng? Nguyên cớ không qua nửa khắc đồng hồ.